Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 385, bạch sói cũng muốn cắn chết ngươi. Gocchuyenaudio.com. Nhưng vừa rút lui như vậy, Mạnh Tử Ca bại lộ bên ngoài, bóng dáng màu trắng lại một lần nữa xông lên trước tập kích hắn. Lúc này, là thẳng đến cổ họng của hắn, Như Ý toát mồ hôi, đang muốn mở miệng gọi vật kia lại. Lại đột nhiên phát hiện đã có bốn đạo bóng dáng ở bốn phía Mạnh Tử Ca đồng thời lên. Tam kiếm, cùng nhau xử trảm, Như Ý giận dữ, liền chuẩn bị phóng giải lang. Lại có bốn đạo hàn phong tự sau tay bay qua. Nàng vừa mới có phản ứng, chỉ thấy tứ đại trưởng lão lại đồng thời ya một tiếng. Sau đó ba thanh trường kiếm rơi xuống đất, đoạn hồng lang này cũng đứt ngang eo. Mấy người rối rít kinh ngạc. Ai cũng không hiểu rốt cuộc là vật gì tháo vũ khí mình. Chỉ cảm thấy vật đánh tới giống như là ám khí, rồi lại chỉ cảm thấy lực đạo không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Như Ý nghiêng đầu, chỉ thấy Ngọc Hoa đã rơi xuống đất lại từng bước đi về phía nàng. Chống lại ánh mắt kinh ngạc của tứ trưởng lão, hắn chỉ hừ nhẹ, cũng là lười nói thôi. Như Ý biết, đó không phải là ám khí. Cũng chỉ là trưởng phong của sư phụ nàng thôi. Ngọc Hoa cũng không cần dùng ám khí đả thương người. Người này nâng lên một trường. Chỉ cần năm ngón tay vừa động. Hẳn là năm đạo lực gào thét xuất hiện. So với ám khí có tác dụng hơn nhiều. Nhưng cản lại như vậy. Bạch Ảnh tập kích Mạnh Tử Ca cũng không thể không ngừng lại. Mọi người lúc này mới phát hiện ra. Vật kia hẳn là một con sói toàn thân trắng như tuyết. Có đứa bé không biết là vật gì, lại chỉ vào nó gọi thẳng đẹp mắt, nhưng người biết rồi lại rối rít tránh lui, chỉ sợ bạch sói này càng điên khùng ngộ thương mình, Như Ý mặc kệ những thứ kia, trực tiếp nhào tới, ôm cổ bạch sói này cọ cọ, vừa cọ còn vừa phát ra tiếng tương tự sói tru, tình cảnh kia, cực kỳ hùng vĩ, Ngọc Hoa nhìn trường hợp này, cảm giác mình thật sự là phải nói chút gì hợp với tình hình. Vì vậy, tiến lên một bước hướng về phía Mạnh Tử Ca nói. Ngươi nói một chút vài năm nay làm cái gì? Bạch sói trong Mê Tung rừng rậm đều nhìn không thuận mắt. Muốn cắn chết ngươi, cách chương.